Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, chương 2101, dưỡng khấu tự trọng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khiển trách ý chỉ cùng tuần tra ti. Quân bộ đặc sứ đến, nhấc lên sóng gió, sao Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn lớn, còn muốn quỷ dị, sở dĩ nói quỷ dị. Là bởi vì tuần tra ti cùng quân bộ đặc sứ vừa mới đến. Đồng bộ chiến khu Tĩnh Biên quân nguyên soái Ngô Chiêu liền chủ động nhận tội sách. Lời nói ma tộc đạo cảnh chui vào đều là hắn sơ sẩy. Đêm đó hắn tuần tra phòng bị khu vực phòng thủ dự cảnh đại trận, phát hiện lóe lên liền biến mất dị thường. Hắn nhưng không có coi trọng truy tra, dẫn đến ma tộc đạo cảnh xâm lấn. Đồng thời, cái này Tĩnh Biên quân nguyên soái Ngô Chiêu huyết thư, mời bệ hạ xem ở hắn vì nước thú biên 130 năm khổ công phân thượng, cho hắn vợ con một đầu sinh lộ. Về phần hắn chính mình, từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề, không còn mặt mũi gặp thánh thượng, cho nên tự sát, lấy huyết tẩy hổ thẹn. Thu đến cái này phong nhận tội sách cùng máu nhanh tuần tra ti đặc sứ cùng quân bộ đặc sứ chạy tới. Thời điểm, Tĩnh Biên quân nguyên soái thi thể đã sớm băng lãnh, về phần tiên thiên thần hồn, đã từ lâu biến mất. Theo tận mắt chứng kiến Ngô Chiêu tự sát thân binh nói. Nguyên soái tự sát về sau, từ cảm giác không nói gì gặp mặt bệ hạ, liền tiên thiên thần hồn cũng tự thiêu tiêu tán. Đây coi như là thần hồn câu diệt, không có chứng cứ. Đương nhiên, tuần tra ti cùng quân bộ đặc sứ cũng không phải dễ lừa gạt. Một cái đạo cảnh ma tộc chui vào, cũng không phải một cái nguyên soái tự sát liền có thể hồ lộng qua. Sau đó liền tìm hiểu nguồn gốc tại Tĩnh Biên quân bên trong truy tra ra. Cái này một truy tra không sao, một truy tra, hoảng sợ kêu to một tiếng. Bởi vì Tĩnh Biên quân nguyên soái Ngô Chiêu tại tự sát trước đó đã sớm truy tra một lần, đem đêm đó phòng thủ tuần trị bộ đội quân soái thống lĩnh một đám sĩ quan cao cấp hết thảy 71 toàn bộ quân pháp tham gia. Đêm đó phòng thủ cảnh giới trận pháp quân quan thêm binh sĩ hết thảy 1001 người cũng toàn bộ quân pháp tham gia. Mỗi cái thần hồn câu diệt, tuần tra ti cùng quân bộ đặc sứ cũng là lại năng lực, cũng không có cách nào hướng về phía người chết dùng sức. Tin tức này truyền vào Diệp Chân nhĩ đóa trong thời điểm, quả thực đem Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Chỉ có Diệp Chân rất rõ ràng việc này là thế nào đi ra, hoàn toàn cũng là Diệp Chân làm ra tới. Mà cái này Tĩnh Biên quân nguyên soái Ngô Chiêu lại chủ động nhận tội đền tội, trả hết huyết thư, thậm chí còn đem một đám quân quan binh sĩ toàn bộ quân pháp tham gia. Diệp Chân rất rõ ràng, bọn họ là vô tội, nhưng là, lại toàn bộ bị quân pháp tham gia. Bọn họ bị quân pháp tham gia nguyên nhân, đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Bao quát Tĩnh Biên quân nguyên soái Ngô Chiêu chết, vậy chính là có người không muốn để cho chuyện này tình thế mở rộng. Muốn như vậy chung kết ở chỗ này, thế nhưng là, hoàng đế tự mình hạ chỉ phái tới đặc sứ, nhất là tuần tra ti đặc sứ, cũng không phải dễ lừa gạt. Đêm đó, liền bốn phía nở hoa, khắp nơi đuổi bắt phòng thủ quân quan thẩm vấn, làm cho cả đông bộ chiến khu lòng người bàng hoàng. Nhưng là, vẻn vẹn sáng ngày thứ hai, Tĩnh Biên biên nguyên soái Ngô Chiêu nhận tội sách cùng huyết thư, liền truyền khắp toàn bộ đông bộ chiến khu, thậm chí cái khác tứ đại chiến khu cũng có nghe đồn bắt đầu xuất hiện. Một cái làm cho tất cả mọi người kinh hãi vô cùng lời đồn đại tại phổ thông sĩ tốt trong xuất hiện. Nói tuần tra ti đặc sứ mượn cơ hội liên lụy khuếch trương đại sự kiện. Thậm chí là sông tướng lãnh tác hối đổi bình an, không thể để cho tiền tuyến tướng sĩ đổ máu lại rơi lệ. Trực tiếp nhất thể hiện cũng là ngôn quan vạch tội tuần tra ti đại ti thiên ngũ dự cùng tuần tra ti đặc sứ tấu chương, tuyết rơi bay về phía Càn Khôn Điện Hạ. Càng có người nói tuần tra ti đặc sứ chính là hại nước hại dân hạng người. Nếu là lệnh tiền tuyến tướng sĩ chi tâm, tội đáng tru cửu tộc. Cứ như vậy, tuần tra ti đặc sứ liền xem như có đại ti thiên ngũ dự đoán bệnh tình thuẫn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên triều đình càng là lẫn nhau công kích, bị nhân tôn hoàng cơ long bãi chức ngôn quan ngự sử. Liền có ba vị, cái này một hệ liệt biến hóa, nhìn Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Hắn vẻn vẹn dùng huyền cơ phân thân làm thịt một cái quân pháp quan mà thôi. Không nghĩ tới, vậy mà đem triều cục khiến cho hỗn loạn tưng bừng. Đột nhiên, Diệp Chân liền ý thức được, nhân ma chiến trường sự tình, muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều, có thể làm cho Tĩnh biên quân nguyên soái Ngô Chiêu tự sát. Đồng thời nhượng Ngô Chiêu nhận tội sách cùng huyết thư trong vòng một đêm truyền khắp. Còn có thể nhượng trong quân lời đồn đại nổi lên bốn phía người. Trừ đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên, còn có thể là ai? Đây chính là chấp quân pháp quân đội A. Loạn quân tâm giả, chém, những lời đồn đãi này, ấn quân pháp luận, đều là tại loạn quân tâm. Chỉ cần quân pháp quan ra động một cái, lời đồn đại làm sao có thể lời đồn đến ra? Đột nhiên, Diệp Chân liền ý thức được, hắn vô ý tiến hành, đã cuốn vào nhân tôn hoàng cơ long cùng người ma chiến trường đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Đấu tranh bên trong, nói cho đúng, tại Diệp Chân tiếp nhận nhân tôn hoàng cơ long mật chỉ thời điểm, liền cuốn vào cuộc phân tranh này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên chuẩn bị lấy một cái nguyên soái chết cùng huyết thư. Lắng lại chuyện này, nhưng là lão lạt nhân tôn hoàng cơ long lại không cho hắn cơ hội này. Nhân tôn hoàng cơ long đầu tiên là cao điệu xá miễn Tĩnh biên quân nguyên soái Ngô Chiêu vợ con tử tội, mà lại là lấy thánh chỉ dưới danh nghĩa phát, lấy nhân ma chiến trường đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên tại thi hành quân pháp thời khắc ngoài vòng pháp luật khai ân, làm tựa như là Ly Thân Vương Cơ Nguyên biến thành ác nhân. Sau đó, nhân tôn hoàng cơ long liền lại xuống một đạo khác thánh chỉ. Ma tộc đạo cảnh chui vào. Chuyện rất quan trọng, lấy nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên. Tại trong vòng 7 ngày, tìm ra ma tung chém giết, miễn cho họa loạn lê dân bách tính. Mà tuần tra ti cùng quân bộ đặc sứ bất luận cái gì, thì là đốc xúc đông bộ chiến khu tướng lãnh nhanh chóng tìm ra ma tung chém giết. Đạo thánh chỉ này, nhìn như là nhân tôn hoàng cơ long lui bước, nhưng là, phái chú đến nơi đây tuần tra ti cùng quân bộ đặc sứ, lại có càng tiếp xúc nhiều đông bộ chiến khu tướng lãnh thời cơ. Sau đó, càng làm Diệp Chân trợn mắt hốc mồm sự tình xuất hiện. Vẻn vẹn đạo thánh chỉ này hạ đạt 2 ngày sau, đông bộ chiến khu bắc phương một tòa núi lớn chỗ sâu trong địa động, bộc phát ra kinh thiên động lực lượng ba động, trong đó một đạo ma tộc khí tức, rõ ràng, không bao lâu, nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên liền lên tấu nhân tôn hoàng cơ long. Đã tìm ra ma tung, đồng thời không tiếc đại giới chém giết ma tộc ma tôn một tên. Cùng một chỗ đưa lên, còn có một bộ mới mẻ vô cùng ma tộc đạo cảnh thi thể. Nhân tôn hoàng cơ long tự nhiên là thánh tâm an lòng. Hạ chỉ ngợi khen ngợi khen. Phong thưởng. Chỉ có chuyện này kẻ đầu têu Diệp Chân, trong lòng càng thêm nặng nề. Gây sự tình huyền cơ phân thân, hào hào ở tại Thận Long Châu trong không gian. Nhưng là nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên, lại là cứ thế mà bắt giết một cái xâm lấn ma tộc đạo cảnh. Loại chuyện này có mấy cái loại khả năng, có thể là thật có ma tộc đạo cảnh trùng hợp chui vào, cũng có thể là trước đó liền chui vào, cũng có thể là trước đó chui vào, nhưng một mực không có phát giác các loại. Nhưng là, cái này chỗ có khả năng, đều đại biểu cho một loại không bình thường kinh người khả năng nhân ma chiến trường đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên, có thể cùng ma tộc có liên hệ, thậm chí là có cấu kết. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Chân liền có một loại không rét mà run cảm giác. Tổng đốc nhân ma trên chiến trường ngàn vạn đại quân đại đô đốc a. Đại Chu thảo luận chính sự thân vương, vậy mà cùng ma tộc có chỗ cấu kết, điều này đại biểu hậu quả thật đáng sợ. Dưỡng Khấu tự trọng, đây là Diệp Chân trong lòng nhảy ra suy nghĩ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân liền ý thức được, hắn cuốn vào vòng xoáy, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lại cứ hắn đã không có bất luận cái gì rời khỏi khả năng. Một khi hắn rời khỏi, bất kỳ bên nào đều sẽ giống như là ma bàn một dạng đem hắn rào thành phấn vụn. Diệp Chân hiện tại duy nhất có thể làm liền là trở thành trong đó một phương ma bàn lớn nhất, kiên định thạch văn. Một mực kiên trì, liền có thể tá trợ đại thế, sống đến sau cùng. Mà lại, Diệp thực sự tin tưởng, kết quả này, nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ sợ cũng phải hận nghiến răng. Bởi vì Diệp Chân đã ăn ngay nói thật, có thể ly thân vương cơ nguyên nhưng lại làm ra một cái ma tộc đạo cảnh đến kết thúc sự kiện. Làm như vậy, chưa nói tới ly thân vương cơ nguyên là ngu xuẩn vẫn là gan lớn, nhưng sự kiện xác thực kết thúc, cầm tới ma tộc đạo cảnh thi thể, nhân tôn Hoàng Cơ Long phái tới đặc sứ, liền lạc ấp, nhân ma chiến trường đại đô đốc, vẫn như cũ là ly thân vương cơ nguyên, cả nhân ma chiến trường, vẫn như cũ ở vào hắn một mực khống chế dưới, mà ở cái này chính trị vòng xoáy kết thúc về sau. Liên tục tại đại đô đốc phủ ngoài cửa uống trà uống 10 ngày, Diệp Chân rốt cục được cho phép gặp mặt đại đô đốc cơ nguyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.